nếu ông muốn cảm ơn cháu thì ông có thể cho cháu viên ngọc kia không? Hắn chỉ vào viên ngọc rồng 3 sao mà Kamesenin đang đeo trên cổ. Viên ngọc này hả? Được chứ, ta nhặt được nó ở dưới đáy biển cách đây 100 năm, thấy nó đẹp nên ta giữ lại. Kamesenin nói nếu cháu muốn thì ta cho cháu đó. A là ngọc rồng Bulma nhìn thấy viên ngọc rồng thì liền tóm lấy nó từ tay của Kamesenin và ngắm nghía. Hắn chỉ yêu cầu viên ngọc rồng từ tay Kamesenin mà không phải là yêu cầu ông ta dạy chiêu Kamehameha, là vì hắn sẽ còn gặp lại Kamesenin nhiều lần nữa, thêm vào việc chiêu thức đó cũng không hề khó học chút nào. Cháu chỉ muốn viên đá tròn đó thôi sao? Kamesenin hỏi. Chúng cháu chỉ cần viên ngọc này là được rồi, cảm ơn ông, hắn nói. Không có gì, chính ta mới phải cảm ơn cháu vì đã cứu rùa con, Kamesenin nói. Vậy thôi nhé, ta đi đây. Sau đó Kamesenin liền leo lên lưng con rùa và trở về nhà. Hắn và Bulma thì lại tiếp tục lên xe và đi tới nơi gần nhất có ngọc rồng được radar báo lại. Bọn hắn lái xe ô tô suốt 3 ngày và cuối cùng cũng đã tới được ngôi làng nơi mà đang có ngọc rồng. Hắn sử dụng ô tô của Bulma để đi tìm ngọc rồng mà không trực tiếp bay tới đó là vì hắn muốn tận hưởng cái cảm giác lên đường, tận hưởng cuộc phiêu lưu này. Khi còn nhỏ hắn luôn mơ ước được tham gia vào cuộc hành trình đi tìm ngọc rồng của đám Goku và bây giờ giấc mơ đó của hắn đã trở thành hiện thực rồi. Hắn cùng với Bulma bước vào trong ngôi làng. Trước mặt ngôi làng này chìm trong một sự im lặng đến đáng sợ. Hắn có thể cảm nhận được rằng đang có rất nhiều người đang ẩn nấp trong những căn nhà nhưng họ lại không dám lên tiếng. Hắn biết rõ nguyên nhân chính là do con lợn Oolong đã sử dụng phép biến hình của mình để dọa nạt và cướp bóc của người dân. Nó còn bắt cóc một vài cô gái trẻ về làm vợ và hôm nay chính là ngày mà nó tiếp tục bắt thêm một cô bé nữa nên dân làng mới trốn ở trong. Cốc truyện audio.com, nhà, cách chương.